Vì vậy buổi trưa ngày hôm đó, Hạ Như Yên dùng cành cây vạch trên mặt đất dạy Tiểu Bình An học bốn chữ miệng, ngày, mắt, ruộng. Đợi đến sau buổi trưa ăn cơm xong, nàng và con trai nghỉ ngơi một lát rồi đi vào viện chính làm việc. Hạ nương tử đến rồi, xin mời, mau vào đi. Đậu Hoa Nhi nhìn thấy Hạ Như Yên đến, không dám trì hoãn, vội vàng mời nàng vào phòng. Người mà ra nhìn chúng, cho dù không nói rõ, hắn ta cũng phải kính trọng, cũng không dám để cho Hạ nương tử này ngồi đợi không. Cho dù giờ này đại gia còn đang nghỉ trưa chưa dậy, hắn ta cũng phải dẫn nàng đến gian phòng bên ngoài ngồi đợi. Thời gian gần đây mỗi buổi chiều Hạ Như Yên đều đến thư phòng phục vụ Tùng Ngọc, hắn xử lý công việc làm ăn, nàng mài mực dâng trà cho hắn. Tùng Ngọc vẫn luôn đối xử với nàng rất hào phóng ôn hòa, khiến Hạ Như Yên rất có thiện cảm với hắn, mặc kệ hắn có phải vì cần dùng đến nàng nên mới làm như vậy hay không, ít nhất có thể cho hai mẹ con nàng trải qua những tháng ngày ăn no mặc ấm. Hạ Như Yên ngồi đợi không bao lâu đã nghe thấy âm thanh quần áo sột soạt bên trong, sau một lát Tùng Ngọc lười biếng gọi, Đậu Hoa Nhi vừa nãy đã lui ra ngoài, nói là có chuyện cần phải rời đi, giờ phút này Tùng Ngọc gọi đương nhiên hắn ta không đáp lời được. Hạ Như Yên chần chừ một lát, lại nghe thấy Tùng Ngọc gọi thêm một câu nữa, trong giọng nói đã có ý tức giận, nàng mới đi tới cửa đáp lại, ra, Đậu Hoa Nhi vừa mới ra ngoài rồi. Bên trong yên tĩnh một lát, giọng nói kia lại khôi phục vẻ lười nhác, vậy ngươi đi vào một lát đi, Hạ Như Yên cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tùng Ngọc đang mặc đồ lót đứng cạnh giường, nàng mang quần áo đến, hơi vụng về mặc từng thứ một lên người cho Tùng Ngọc, hai người ở rất gần nhau, nên Tùng Ngọc có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm ngát trên đỉnh đầu nàng, hắn yên lặng cúi đầu hít sâu một hơi, hỏi, nàng dùng sáp thơm bôi tóc gì vậy? Tại sao lại thơm như thế? Hạ Như Yên mờ mịt ngẩng đầu, đúng lúc vừa vặn đối mặt với Tùng Ngọc, có lẽ vì vừa ngủ dậy, cặp mắt hoa đào kia của người đàn ông có chút hơi nước, ướt át nhìn nàng như vậy, có mấy phần rất quyến rũ, đáng tiếc gương mặt xanh xao này làm khả năng thưởng thức cảnh đẹp giảm mạnh, Hạ Như Yên suýt nữa bật cười, vội vàng cúi đầu nói, bẩm ra, nô tỳ không dùng sáp thơm bôi tóc, chỉ là sáng hôm nay vừa mới gội đầu thôi, dùng cái gì để gội? Là, lá cây dâm bụt ột. Tùng Ngọc nhìn cô gái chỉ cao đến cằm hắn, uống thuốc bổ được một thời gian, hơn nữa mỗi ngày nhà bếp đều mang cơm canh có chút phong phú đến, sắc mặt Hạ Như Yên rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù còn hơi gầy, nhưng gò má đã đầy đặn hơn rất nhiều, môi nàng cũng không tái nhợt như trước nữa, cánh môi đầy đặn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, khiến trong lòng Tùng Ngọc ngứa ngáy không nói ra lời, đè nén du xê vỏ y gờ đang dục dịch trong lòng. Tùng Ngọc ép buộc chính mình rời mắt đi, lúc này quần áo cũng đã mặc xong, hai người đi ra thư phòng, mới vừa ra đến ngoài, hình như hắn nhớ ra cái gì, nói với Hạ Như Yên, nàng đợi một lát ta lấy thứ này. Sau đó lại quay về phòng ngủ, một lát sau Tùng Ngọc cầm một cái hộp ra ngoài, hắn có chút không được tự nhiên đặt một chiếc hộp vào tay Hạ Như Yên, ánh mắt nhìn nơi khác nói, nàng nhìn xem có dùng được không, đó là một chiếc hộp gỗ tử đàn to bằng bàn tay. Hạ Như Yên cầm trong tay thấy nặng trĩu, nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc lược chải đầu bằng gỗ tử đàn được chế tác tinh xảo, nàng không hiểu nhìn về phía Tùng Ngọc, người kia dùng khóe mắt liếc trộm nàng, thấy nàng nhìn sang lập tức làm bộ như đúng lúc quay đầu lại, giống như tình cờ hỏi, thế nào? Có dùng được không? Hạ Như Yên không hiểu ý của hắn, nghi ngờ hỏi, ra, cái lược này, khụ. Tùng Ngọc ho khan một tiếng nói, tối hôm qua ta tìm đồ vật trong phòng. Tình cờ phát hiện ra cái này ám bụi ở trong ngăn tủ, món đồ chơi của phụ nữ ta lấy cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng cho nàng luôn đi, Hạ Như Yên có chút giật mình, vội vàng đậy nắp hộp đưa trả lại, ra, thứ này quá quý giá, nô tỳ không nhận nổi đâu, cho nàng thì cứ cầm đi, có cái gì mà không nhận nổi, không phải chỉ là một mảnh gỗ thôi sao, Tùng Ngọc bộ dạng hoàn toàn không thèm nhìn đến, phất phất tay nói, được rồi, cất đi, chúng ta sang thư phòng thôi. Hạ Như Yên bị Tùng Ngọc ngăn cản, có muốn từ chối cũng không từ chối được, đành phải cầm hộp gỗ trong tay, cung kính lễ phép nói cảm ơn, rồi lại đi theo hắn sang thư phòng, đi đến giữa đường, Tùng Ngọc lại đột nhiên mở miệng hỏi, thời gian gần đây sinh sống có ổn không? Thức ăn nhà bếp mang lên thế nào? Hạ Như Yên dịu dàng đáp lại, ở rất tốt, gian phòng rộng rãi hơn trước đây, cũng không có mùi nấm mốc, trong viện nhỏ ánh sáng rồi rào. Nhà bếp ngày nào cũng đưa thức ăn rất phong phú đến. Có thịt có trứng, An Ca Nhi. Con trai ta, thằng bé ăn rất vui vẻ, nhắc đến An Ca Nhi, ánh mắt Hạ Như Yên lại nhuộm ý cười, sống chung một thời gian, thằng nhóc này thật sự vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa còn cực kỳ dính lấy nàng, giống như con vật nhỏ, khiến nàng không tự giác sinh lòng yêu thích, nhìn thấy sắc mặt dịu dàng của Hạ Như Yên, Tùng Ngọc cũng có chút vui vẻ, đột nhiên hắn dừng bước nhìn nàng nói, hôm nay xế chiều không có việc gì, không bằng đến viện nhỏ của nàng làm khách. Có được không, yêu cầu này của Tùng Ngọc quá đột ngột, Hạ Như Yên có chút không kịp phản ứng, làm khách. Cái viện nhỏ kia của nàng có gì hay mà còn làm khách?